Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, treo lên đến thị chúng. Lúc này, Thiên Vũ Thành, Đa Bảo Các, là một tòa tổng cộng 22 tầng tháp hình kiến trúc. Bình thường, chỉ có 20 vị trí đầu tầng mở cửa bán, mà tầng 21, 22 tầng. Nhưng là Đa Bảo Các dùng để tiếp đón khách nhân trọng yếu địa điểm. Ở Đa Bảo Các tầng 21, một tòa bên trong cung điện, đặt các loại kỳ chân dị bảo. Những này kỳ chân, từ thiên nguyên giới các nơi vận đến, bày ra với Đa Bảo Các, có chính là dùng để bán ra, mà cũng có, nhưng là các thế lực lớn đưa cho Võ Đạo Liên Minh lễ vật. Ở mấy năm trước, Võ Đạo Liên Minh tuy rằng cũng là một cái thế lực lớn, nhưng nó cũng không có khả năng để thiên nguyên giới các thế lực lớn đến đây cung phụng quà tặng. Nhưng mà hiện tại, có kéo dài tuổi thọ đan ở tay, các thế lực lớn đều tranh nhau chen lấn đến đối với Võ Đạo Liên Minh lấy lòng. Mà chậm đã chậm, mọi người cũng phát hiện, Võ Đạo Liên Minh kỳ thực ẩn giấu rất nhiều thực lực. Bình thường liên minh tổ chức, như sáu kiếm liên minh, chỉ là từ sáu cái sử dụng kiếm thế lực thành lập. Sáu kiếm liên minh chủ yếu sức chiến đấu, kỳ thực là thể hiện ở đây sáu cái thế lực trên. Sáu kiếm liên minh bản thân, cũng không có quá nhiều sức chiến đấu, nhưng Võ Đạo Liên Minh không giống nhau. Mấy năm qua này, đặc biệt Võ Đạo Liên Minh tổ chức mấy lần quy mô lớn hành động. Tỉ như Võ Đạo Đại Hội, bí cảnh thám hiểm, mọi người đều càng ngày càng phát hiện, Võ Đạo Liên Minh gốc gác, xa so với bọn họ nghĩ đến đáng sợ. Võ Đạo Liên Minh, tựa hồ trong bóng tối bồi dưỡng một nhánh thế lực, chi thế lực này đến cùng có bao nhiêu người, những người này đều là cảnh giới gì, thực lực ra sao trình độ, nhưng đều là không biết, như vậy một nhánh thế lực. Tràn ngập sắc thái thần bí, mọi người vừa lúc mới bắt đầu, đối với bọn họ cơ hồ không biết gì cả, chỉ là biết bọn họ lấy huyết nguyệt vì là tiêu chí. Lại sau đó, toàn bộ Võ Đạo Liên Minh cũng đều lấy huyết nguyệt vì là tiêu chí. Hơn nữa Võ Đạo Liên Minh rộng rãi khai sơn môn, bắt đầu thu nhận các đại tông môn đệ tử, tiến vào Võ Đạo Liên Minh tu luyện, Thiên Đạo Minh. Bởi vậy mà sinh ra, đã như thế, Võ Đạo Liên Minh đã chậm rãi diễn biến thành một môn phái. Thế nhưng, nó lại cùng truyền thống môn phái có chỗ bất đồng. Bình thường môn phái thu nhận người kia làm đệ tử, liền quyết không cho phép hắn nàng phản bội môn phái, trên đường gia nhập cái khác thế lực, bằng không là trọng tội, thậm chí sẽ bị phế bỏ tu vi. Nhưng là Võ Đạo Liên Minh không thèm để ý, hắn trong môn phái đệ tử, có thể tùy ý tiến vào những môn phái khác, rộng như vậy nới lỏng điều kiện, để các thế lực lớn thiên kiêu động tâm, bọn họ có thể ở bảo lưu nguyên bản môn phái cơ sở trên. Tiến vào Võ Đạo Liên Minh, trở thành Thiên Đạo Minh thành viên, ở Thiên Đạo Minh bên trong, chỉ cần ngươi có thiên phú. Mặc kệ ngươi trước đây là hiệp nghĩa chi sĩ, thiên chi kiêu tử, vẫn là hải tặc, đều đối xử bình đẳng, có thể dựa vào thực lực của chính mình, được Võ Đạo Liên Minh tài nguyên tu luyện, mà Võ Đạo Liên Minh nắm giữ tài nguyên tu luyện, so với thiên nguyên giới bất luận cái nào gia tộc, đều muốn ưu việt. Ở tình huống như vậy, ai không muốn vào Thiên Đạo Minh, này hoàn toàn là có bách lợi mà không một hại chuyện tốt. Đương nhiên, chuyện tốt quy chuyện tốt, nhưng là Thiên Đạo Minh yêu cầu quá hà khắc. Rất nhiều gia tộc lớn tỉ mỉ bồi dưỡng thiên kiêu, đều ở tiến vào Thiên Đạo Minh thời gian lần cử. Ở đây cái Đa Bảo Các bên trong cung điện, một cái văn sĩ trung niên, ở mười mấy người chen chúc bên dưới, thưởng thức những ngày qua nguyên giới các thế lực lớn đưa tới thiên tài địa bảo. Thế nhưng từ hắn bình tĩnh đến vẻ mặt trên nhìn, e sợ không có món đồ gì có thể vào của hắn mắt, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa trên bàn dài, bày đặt một cái đan hộp, xem ra hoàn toàn không đáng chú ý. Đan hộp lại làm cho rất nhiều người mê tít mắt, bởi vì này đan trong hộp chứa để rất nhiều thế lực lớn lão tổ đỏ mắt bảo bối kéo dài tuổi thọ đan. Một viên kéo dài tuổi thọ đan ở trên thị trường rất nhiều người mở ra giá trên trời đến thu mua, nhưng cũng không mua được. Thứ này đạt được đều là chính mình dùng, căn bản không có ai sẽ bán ra. Vì được kéo dài tuổi thọ đan, các thế lực lớn có thể coi là đào rỗng tâm tư. Mà lúc này, theo văn sĩ trung niên, những người này đều là các thế lực lớn phái đến Thiên Vũ Thành thủ tịch nhân vật. Trong đó liền bao quát Ly Hỏa Tông trưởng lão Công Tôn Đình. Ở Công Tôn Đình bên người, còn theo Ly Hỏa Tông hai cái đệ tử thiên tài, một cái là Công Tôn Thẳng, một cái là Công Tôn Ưởng. 2 tháng trước, Công Tôn Ưởng ở Lâm Gia bị một nhân vật thần bí đánh thành trọng thương. Ngoại giới lưu truyền đến mức sôi sùng sục, thậm chí nghe đồn, bao quát Ly Hỏa Tông hai đại trưởng lão, liên hợp Thân Đồ gia tộc trưởng lão, liên thủ công kích người này, nhưng cũng bị đối phương thong dong rời đi, bị thiệt thòi không nhỏ. Đối với này, Ly Hỏa Tông tự nhiên là hoàn toàn phủ định. Nguyên bản này nghe đồn, liền nghe tới quá không thể tin. Đến lúc sau, mọi người lại nhìn thấy thịnh truyền bị phế Công Tôn Ưởng đang yên đang lành xuất hiện ở trước mặt người thời điểm. Những này lời đồn, dĩ nhiên là chậm rãi lắng lại. Không có ai biết, Ly Hỏa Tông vì chữa khỏi Công Tôn Ưởng thương, tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo. Hơn nữa dù vậy, Công Tôn Ưởng cũng không có chân chính tốt lên. Hắn hiện tại bề ngoài xem ra không có bất cứ dị thường nào. Kỳ thực một ít nội thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn lần này theo gia tộc trưởng lão tới gặp này văn sĩ trung niên, chính là vì tuyệt vời đến văn sĩ trung niên thưởng thức. Có thể tiến vào Thiên Đạo Minh, một cái Thiên Đạo Minh tiêu chuẩn, nhưng là để rất nhiều thiên kiêu đỏ mắt, coi là thật là liều mạng giảm thọ đều muốn bắt được. Lúc này, này văn sĩ trung niên vừa vặn đi tới Ly Hỏa Tông đưa chân bảo trước mặt. Mà Công Tôn Đình trưởng lão có ý định để Công Tôn Ưởng giới thiệu món bảo vật này, để Công Tôn Ưởng có thể ở văn sĩ trung niên trong lòng lưu lại ấn tượng. Cơ hội hiếm có, Công Tôn Ưởng giới thiệu đến miệng lưỡi lưu loát. Trong lời nói, đều ở khoe khoang chính mình đối với thế gian các loại chân bảo kiến thức. Văn sĩ trung niên nếu là tình cờ hỏi trên vài câu, Công Tôn Ưởng càng là giống hít thuốc lắc như thế, giới thiệu e rằng so với tường tận. Vì thế, hắn nhưng là chuẩn bị thật nhiều ngày. Đối với các loại tương quan chân bảo lý giải, vậy thì thật là lớn nhỏ không bỏ sót, người hiểu rõ cũng không ít. Văn sĩ trung niên nhàn nhạt đánh giá một câu, điều này làm cho Công Tôn Ưởng phảng phất được Mạc Đại tưởng thưởng. Hắn nhất thời mừng rỡ, nhưng cũng vẫn là bắt bí ra khiêm tốn khẩu khí nói rằng, sứ giả đại nhân quá khen rồi, vãn bối sở học còn tương đương có hạn, như có thể, hy vọng đại nhân chỉ điểm 1, 2, Công Tôn Ưởng một câu nói này, kỳ thực đã ở không lưu dấu vết ám chỉ, văn sĩ trung niên có thể cho hắn cái cơ hội tiến vào Thiên Đạo Minh. Cũng chỉ có tiến vào Thiên Đạo Minh, mới có thể được văn sĩ trung niên chỉ điểm. Văn sĩ trung niên đối với này, chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không hề nói gì, nhưng là ở văn sĩ trung niên bên người, nhưng truyền đến một tiếng cười gằn. Này tiếng cười lạnh bên trong, rõ ràng mang theo vài phần đối với Công Tôn Ưởng cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga trào phúng. Hả? Công Tôn Ưởng trừng mắt lên. Bực này trường hợp, nhiều như vậy đại nhân vật ở đây, mọi người đều hòa hòa khí khí, lẫn nhau khen tặng, nhưng có nhân phát sinh như vậy cười gằn. Chuyện này quả thật làm càn cực điểm. Hắn cắn răng nhìn sang, đã thấy phát sinh cười gằn là một người dáng dấp đẹp trai thiếu niên. Thiếu niên này xem ra chỉ có 17-18 tuổi. Tuổi tác tuy nhưng không có ai dám xem thường hắn. Nhân vì thiếu niên này là Thiên Đạo Minh thành viên, hơn nữa ở Thiên Đạo Minh bên trong, hắn rất được thưởng thức. Thiếu niên này quả thực ngạo đến trình độ nhất định. Ở đây trời trường hợp hạ lấy tiếng cười chào phúng, rõ ràng không đem Công Tôn Ưởng để ở trong mắt, nhưng là Công Tôn Ưởng coi như trong lòng nổi giận, nhưng cũng không dám nói gì. Ai bảo địa vị hắn không bằng người khác đâu. Đối phương là Thiên Đạo Minh Thiên Chi Kiêu Tử, tuổi còn trẻ, tiền đồ không thể đo lường, mà trái lại hắn, nhưng còn đang vì tiến vào Thiên Đạo Minh mà hao tổn tâm cơ. Trong này chênh lệch, có thể tưởng tượng được. Đối với này tuấn tú thiếu niên vô lý, văn sĩ trung niên nhưng cũng không có nửa phần trách cứ. Hắn lại như là không nghe dường như, tiếp tục nhìn cái tiếp theo chân bảo. Tiểu tử đáng chết này, dĩ nhiên xem thường ta. Công Tôn Ưởng nắm chặt nắm đấm, cũng chỉ có thể đè xuống lần này khuất nhục. Liền ở văn sĩ trung niên muốn xem cái kế tiếp thế lực đưa lên chân bảo thời điểm, Công Tôn Ưởng đột nhiên biến sắc mặt. Ở Công Tôn Ưởng bên người, Công Tôn Đình cũng là sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Vừa nãy trên người bọn họ truyền âm lệnh bài đột nhiên truyền đến tin tức, để bọn họ cảm thấy không thể tin tưởng. Tin tức là Ly Hỏa Tông chấp sự phát tới, dĩ nhiên nói bọn họ Ly Hỏa Tông thiết lập tại Thiên Vũ thành người tên cửa hiệu cửa hàng bị người đập phá, mà trong cửa hàng người phụ trách, trưởng quỹ còn có hộ vệ, toàn bộ bị phế, không một may mắn thoát khỏi. Này tại sao có thể có chuyện như vậy? Công Tôn Đình cảm thấy khó có thể tin tưởng được, là ai ăn như vậy gan hùm mật báo. Hắn cùng Công Tôn Ưởng bé nhỏ biến hóa đều bị văn sĩ trung niên nhận biết được. Hắn xem ra nhẹ như mây gió, kỳ thực xung quanh mỗi người ý nghĩ cùng tâm tình biến hóa đều biết rất rõ. Hắn nhàn nhạt nhìn Công Tôn Đình một chút, nói rằng, đã xảy ra chuyện gì? Này, Công Tôn Đình hơi nhướng mày. Ở võ đạo liên minh sứ giả trước mặt, hắn Ly Hỏa Tông cửa hàng bị người đập phá, làm sao đều không phải hào quang sự tình. Một chút việc nhỏ, có nhân ở ta Ly Hỏa Tông cửa hàng gây sự. Gây sự? Văn sĩ trung niên nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu như chỉ là bình thường gây sự, cũng không đến nỗi để Công Tôn Đình đổi sắc mặt. Bất quá hắn cũng không có nói toạc. Trái lại ở văn sĩ trung niên bên người, một cái gầy gò nam tử sắc mặt trở nên âm trầm lại. Hắn là Thiên Vũ thành quản sự, cũng chính là trước mặt ngựa thanh niên nói tới, Trương Đại Nhân. Vị này, Trương Đại Nhân, phụ trách Thiên Vũ thành trị an. Hiện tại võ đạo liên minh sứ giả đến đây, hắn quản hạt Thiên Vũ thành nhưng ra khá là nghiêm trọng trị an sự kiện. Hắn tự nhiên cũng cảm giác trên mặt tối tăm, đi ngang qua cùng Công Tôn Đình trong lúc đó nguyên khí truyền âm. Hắn đã biết được chuyện gì xảy ra, một đại gia tộc cửa hàng, dĩ nhiên ở thượng sứ tới chơi thời điểm bị đập phá. Quả thực lẽ nào có lý đó? Công Tôn Đình nói, thượng sứ đại nhân ở, nhanh chóng đem chuyện này giải quyết cho thỏa đáng. Ta để Công Tôn Thẳng cùng Công Tôn Ưởng đi xử lý việc này. Đã như vậy, liền cầm lệnh bài của ta, mang một nhánh đội chấp pháp đi vào, đem kẻ cầm đầu giải quyết tại chỗ. Họ Trương nam tử truyền âm, quân lệnh bài không lưu dấu vết cho Công Tôn Đình. Các ngươi nhanh đi, nhanh lên một chút đem sự tình xử lý. Công Tôn Đình truyền âm nói, Công Tôn Ưởng quân lệnh bài tiếp ở trong tay. Trong lòng hắn nguyên bản liền bởi vì cái kia tuấn tú thiếu niên trào phúng mà nổi giận trong bụng. Một mực lúc này, lại có người để bọn họ Ly Hỏa Tông làm mất đi lớn như vậy mặt mũi. Chuyện này ngọn nguồn, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền tới văn sĩ trung niên trong tay. Mà cái kia tuấn tú thiếu niên, thì lại hiển nhiên cùng văn sĩ trung niên như thế. Đã đoán được cái gì? Đang dùng chế giễu bình thường biểu hiện, đầy hứng thú mà nhìn bọn họ. Công Tôn Ưởng trong lòng lửa giận càng tăng lên, nhất định phải lập tức đem cái kia kẻ cầm đầu đánh giết. đem thi thể của người kia treo lên thị chúng, khiến mọi người biết đắc tội rồi Ly Hỏa Tông sẽ là như thế nào kết cục, cũng làm cho cái này tuấn tú thiếu niên biết hắn Công Tôn Ưởng cũng không phải ngồi không. Lúc này cái kia văn sĩ trung niên nhìn lễ vật cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi: các ngươi trao đổi lâu như vậy, làm sao, sự tình rất phiền phức sao? Cái kia tuấn tú thiếu niên khóe miệng càng là lộ ra cười gằn: về thượng sứ đại nhân, bất quá là chút mắt không mở trò chơi thôi, rất nhanh sẽ có thể giải quyết sạch sẽ. Thượng sứ đại nhân không cần quan tâm, ngài hơi làm nghỉ ngơi, vãn bối đi một lát sẽ trở lại đến. Công Tôn Ưởng lời nói này nói tới rất có khí thế, để Công Tôn Đình cũng là tương đối hài lòng, đang quyết định dựa vào võ đạo liên minh thế lực lớn bên trong. Ly Hỏa Tông tuy rằng thực lực mạnh, nhưng cũng không chỗ đặc thù gì. Công Tôn Đình thậm chí đều đang nghĩ, lần này đột nhiên chuyện đã xảy ra, nếu như làm lớn, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tỷ như, người gây chuyện kia kỳ thực sau lưng có cái gì thế lực chống đỡ cũng là rất có khả năng. Bằng không hắn cũng không dám kiêu ngạo như thế. Nếu như vậy, trực tiếp đem cái kia cái thế lực cũng phế bỏ, lúc này mới có thể thể hiện Ly Hỏa Tông lợi hại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.